Chương 665, Ba Thước. Chu Phàm còn tưởng rằng Yến Quý Lai lão sư là một cái tuổi không nhỏ lão nhân, trước mắt râu quai nón đại hán nhìn tuổi cùng Yến Quý Lai không kém nhiều. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ thầm, nếu như cái này cất rượu đại sư tại lúc tuổi còn trẻ liền trở thành thư viện lão sư, Yến Quý Lai vừa lúc là hắn trở thành lão sư sau đó không lâu dạy đệ tử, vậy cái này cu nở dê nói thông được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ Ngạn cười hỏi. Không, chỉ là không nghĩ tới cổ lão sư sẽ như vậy tuổi trẻ. Chu Phàm cười đáp lại. Cổ Ngạn cười lên ha hả, ngươi tiểu tử này nghĩ sai, kỳ thật ta niên kỷ cũng không nhỏ, chỉ bất quá lúc còn trẻ uống trộm sư phụ sản xuất rượu bất lao, vẫn bảo trì nguyên lai bộ dạng này. Chỉ là rượu bất lao cũng không thể loạn uống, lúc ấy ta thiếu chút nữa chết mất. Cổ Ngạn lại là một mặt lòng còn sợ hãi nói. Cổ Ngạn lại xin mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn để Chu Phàm chờ một lát, mà là quay người đi vào trong phòng, rất nhanh liền lấy ra một cái đen sứ rượu trình cùng hai cái chén sành, đem chén sành buông xuống, từ rượu trình bên trong đổ ra đen nhánh rượu dịch. Sắc cay mùi rượu trong phòng tràn ngập. Cổ Ngạn cười nói, ta chỗ này nhưng vô dụng trà chiêu đãi khách nhân tho y quen, đến, uống rượu. Chu Phàm bưng lên chén sành, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn chẳng qua là cảm thấy lạnh cả người lạnh, giống như đưa thân vào hầm băng bên trong. Bất quá hắn thân thể rất nhanh liền ấm áp lên, cũng bốc hơi ra từng tầng xương trắng. Hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Cậu Ngạn trừng lớn tròn mắt thẳng nhìn xem Chu Phàm. Cổ lão sư, đây là linh tiểu? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn vốn đang tưởng rằng phổ thông rượu. Đây là ta nhưỡng rượu tam xích, là một loại đối với võ giả vô cùng có chỗ tốt băng rượu. Danh tự lấy từ băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, võ giả uống hết như đưa thân vào trong ngày mùa đông, có thế rèn luyện phế phủ, rèn luyện gân cốt, căn cứ thể chất đến nói, cỡ N2 đến 3 ngày mới có thể hoàn toàn đem một bát rượu tam xích tiêu hóa hết. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi tiểu tử này chỉ là nháy mắt liền đem rượu tam xích tiểu lực cho tiêu hóa. Cậu Ngạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No Y Chu Phàm cười cười, trụ cột của hắn vững chắc. Tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Lúc đầu rượu tam xích nếu là không có triệt để tiêu hóa, liền không thể uống nhiều, 2-3 ngày chỉ có thể uống một bát, Cổ Ngạn thấy Chu Phàm còn có thể uống, QNZ không có keo kiệt, cho Chu Phàm tiếp tục rót. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn vừa uống rượu một bên tùy ý nói chuyện phiếm, đề cập Yến Quý Lai lúc. Cổ Ngạn trầm mặc một cái lắc đầu thở dài, Yến Quý Lai tiểu tử kia thiên phú rất tốt. Lúc đầu ta đều dự định để hắn kế thừa ta y lý bát, nhưng hắn đọc sách thánh hiền đóng đốc, hết lần này tới lần khác chạy tới Nghi Loan Ti, nói muốn vì thiên hạ dân sinh làm chút sự tình. Chu Phàm nghe Cổ Ngạn phàn nàn, cũng không dám như vậy nhiều đánh giá cái gì. Nhìn ngươi tuổi đời này, lần này tới là dự định tham gia thư viện đại khảo sao? Cổ Ngạn lao thao phàn nàn một trận về sau, mới cười hỏi việc này. Chu Phàm gật đầu nói, ta muốn thi nhập thư viện giáp tự ban. Giáp tự ban? Cổ Ngạn nao nao, hắn vừa cẩn thận dò xét một chút Chu Phàm, mắt lộ ngạc nhiên nói, ta đây thật không nghĩ tới, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, giới này giáp tự ban thí sinh thật không đơn giản, riêng là từ mọi phương diện tin tức nhìn, có thể xưng kỳ trước đến nay tối cường. Kỳ thật ta càng lo lắng chính là giáp tự ban văn thí. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ đem sự tình cẩn thận nói một lần. Cổ Ngạn sau khi nghe xong cười lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này sẽ không phải là tìm ta đi cửa sau a? Xem ở Yến Quý Lai phân thượng, ngươi nếu là tham gia thư viện phổ thông nhập học thử, ta còn có thể có biện pháp, nhưng giáp tự ban văn thí ta có thể giúp không được ngươi. Đừng nói là ta, trong thư viện mặt khác giáo tập QNZ không có cách, nghĩ đến trừ chúng ta cao tượng thư viện viện trưởng, hiện tại ai cũng không biết văn thí muốn thi cái gì, nhưng chúng ta viện trưởng thế nhưng là thánh nhân đồ đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiết để sao? Chu Phàm ách một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ đây không có khả năng, coi như sẽ tiết để QNZ sẽ không tiết cho hắn loại tiểu nhân vật này. Hắn ngấm lại nói, coi như không cách nào biết được nội dung cụ thể, nhưng là muốn thi. Cái gì đề hình, có khả năng hay không biết rõ đâu, chỉ cần biết là cái gì đề hình. Cái kia hơn 10 ngày đột kích ôn tập nói không chừng còn có cơ hội, ta làm sao có loại tham gia thi đa y ho cờ cảm giác? Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Cái này sao? Cậu Ngạn trầm ngâm. Hiện tại còn không cách nào biết được viện trưởng có thể hay không lộ ra, nếu như lộ ra ngươi ở chỗ nào ta để người ngay lập tức đi nói cho ngươi. Chu Phàm đem chính mình chỗ ở khách sạn nói cho Cổ Ngạn, hắn lại cùng Cổ Ngạn nói chuyện phía một hồi, liền thức thời cáo từ. Tại trước khi đi, hắn mới nhớ lại tiện tay để ở trên bàn túi rượu còn không có đề cập, vội nói, đây là ta ngẫu nhiên kỳ ngộ xuống đạt được một loại linh tiểu kỳ thật đây là hắn từ hôi hà không gian câu lên tới rượu lánh diễm, chính là phụ trợ viêm dương khí tu luyện cao y chú nở dê loa y kia linh tiểu, tại viêm dương khí tiến giai về sau, liền còn lưu lại gần một nửa, dù cho Yến Quy Lai nhắc nhở qua hắn không cần đưa rượu, hắn cảm thấy cái này linh tiểu có lẽ cũng không tệ lắm, liền cả gan lấy ra. Rượu lánh diễm cổ ngạn mặt lộ nghi hoặc, hắn tiếp nhận nâu đỏ túi rượu, mở ra rượu nhét ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một trận vui mừng, hắn cầm lấy bên cạnh bàn bát, đem rượu túi rượu đổ vào trong chén. Rượu khẽ đảo đi ra, bóng ánh trong rượu hiện lên một tầng nhàn nhạt lạnh lam hỏa diễm, để cổ ngạn mặt lộ mừng như điên nói, quả nhiên là một loại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua linh tiểu. Tiểu tử ngươi làm gì không nói sớm một chút, rượu này là từ đâu tới từ một cái phiên chợ bên trong mua được. Chu Phàm trả lời, nghe người kia nói, tựa hồ là một loại nào đó phụ trợ công pháp tu luyện linh tiểu, nhưng quá cụ thể cũng không rõ ràng. Không rõ ràng cu nở dê không có việc gì cổ ngạn mặt lộ vẻ cùng nhiệt, hắn lại cẩn thận hướng bắt bên cạnh người người, rượu này phẩm giai chắc chắn sẽ không quá thấp, thực tế là quá tốt. Ta nhất định phải đưa nó phối phương hoàn nguyên đi ra đúng một cái cất rượu đại sư mà nói, không có cái gì so phát hiện một loại mới linh tiểu càng làm cho bọn hắn cảm thấy cao hứng sự tình. Cổ ngạn sơ qua tỉnh táo lại, hắn càng xem Chu Phàm càng thuận mắt, ngươi tiểu tử này coi như không tệ, không hổ là Yến Quy Lai bằng hữu, lễ vật này ta rất thích. Chu Phàm cười nói, cổ lão sư thích liền tốt. Cổ ngạn đạt được từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh tiểu, hắn vội vã nghiên cứu. Vội vã đem Chu Phàm đuổi ra gian phòng, hướng trong viện ba cái học sinh quát, hôm nay ta ai cũng không gặp, các ngươi nâng cốc cho ta xem trọng, đừng để trộm rượu tả cờ đem rượu của ta cho trộm đi. Phịch một tiếng, cửa phòng liền đóng kín. Viện lạc bên trong ba cái học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết nhà mình lão sư vì cái gì đột nhiên liền thay đổi một cái bộ dáng, bất quá bọn hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi trên người Chu Phàm, biết rõ việc này khẳng định cùng Chu Phàm có quan hệ. Chu Phàm xoa bóp mũi thở, hắn không có mở miệng nói cái gì, mà là hướng ba người chắp tay một cái, cất bước rời đi nơi này. Từ cổ ngạn viện lạc đi ra, Chu Phàm nhìn hai bên một chút, trong lòng của hắn ẩn ẩn có nghĩ thăm một chút thư viện nội viện xúc động, bất quá hắn nhớ tới vừa rồi cái kia dẫn hắn tới nam tử nhắc nhở, vẫn là lắc đầu, kiềm chế lại loại ý nghĩ này, dọc theo lúc đến đường mà đi, rất nhanh liền rời đi thư viện nội viện.